Chàng rể siêu cấp, chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A là hương 447 mê phí nhi mơ tướng hảo mê ê tũ 78 a ia 1908 chặng vạng tối, Hàn Tam Thiên về tới nhà cũng phát hiện hàng xóm chuyến đi, chẳng qua anh không nhiều chuyện đi hỏi người ta, với anh, nơi này không phải nơi ở thường xuyên, hàng xóm là ai cũng không quan trọng, thích y vân trong bếp nấu nướng, cả nhà tràn ngập mùi hương của thức ăn, Hàn Tam Thiên cực kỳ bội phục tay nghề làm bếp của cô, mặc dù bản thân anh nấu ăn cũng rất khả, nhưng nếu so sánh với thích y vân thì cũng có sự chênh lệch nhất định. Từ mặt nào đó mà nói, Hàn Tam Thiên và U, hương 447 mê phí nhi mơ tướng hảo huy ê. Yếu 78 ộ ế 19. 08 thích y vân cùng một loại người, bọn họ là con nhà hảo môn, nhưng cực kỳ giỏi việc sinh hoạt hình thường, vốn là chuyện người hầu nên làm, bọn họ lại cực kỳ để tâm, thậm chí giá cực rõ giá cả mắm muối thịt thừa. Có biết chuyện hàng xóm chuyển đi không? Hàn Tam Thiên đứng của bếp hỏi thích y vân. Tôi nghe thấy họ ồn ào cả ngày, nhưng tôi không có ra ngoài xem. Thích Y Vân nói, từ lúc tới nơi này, cô luôn ở trong nhà, không muốn ra khỏi cửa, bởi vì trong này có hương vị của Hàn Tam Thiên, có thế a, hương 447 mê phí nhi mơ tưởng hảo F I E R. Yếu 78, E 1908 khiến cô có cảm giác mình tiếp xúc với Hàn Tam Thiên, hơn nữa Thích Y Vân hiện giờ không có việc gì để làm, dù ra ngoài có cũng không biết mình có thể làm gì. Cô không sợ ở nhà móc meo lên sao? Không có việc gì vẫn phải ra ngoài một chút, dạo này Tô Nghèn Hạ và Thẩm Linh Giao không hẹn có sao? Hàn Tam Thiên hỏi, hai người họ bận tối mày tối mật làm gì có thời gian đi dạo phố? Thích Y Vân nói, việc công ty rất bản sao? Hàn Tam, ô kinh 447 mê phí em mơ tưởng hảo mã ủy. Ý 78, 1938 Thiên tò mò hỏi. Nếu anh có ý định đó hỏi chuyện Tô Nghênh Hạ tôi không có gì để nói, bởi vì tôi không biết gì cả. Thích Y Vân bình tĩnh nói, Tô Nghênh Hạ cười ngượng, đúng là không nên hỏi Thích Y Vân tin tức của Tô Nghênh Hạ thậm chí có còn không nghĩ tới việc đề cập tới chuyện của Tô Nghênh Hạ nữa. Khi nào có thể ăn cơm? Hàn Tam Thiên lái sang chuyện khác, A là hương 447 mê phí nhi mơ tưởng hảo mê ê. Vũ 78 A I A 1938. Nếu anh đói thì ăn trước đi tôi làm thêm mấy món nữa. Thích Y Vân nói, ở một số phương diện rất nhỏ cô chăm sóc Hàn Tam Thiên cực kỳ cẩn thận hơn nửa đầu đặt cảm nhận của Hàn Tam Thiên lên trên. Vậy kỳ lắm tôi đi tắm trước vậy. Hàn Tam Thiên nói xong rồi quay người tới phòng tắm. Tắm dứa là chuyện bình thường, nhưng khi Hàn Tam Thiên đi vào phòng tắm lại thấy quần áo của Thích Y Vân thì có chút sao động. U, hương 447 mê phí nhi mơ tướng hảo huy ê. Yếu 78 ộ ế 1908 tuy anh đã kết hôn, nhưng toàn bộ Thiên Vân đều biết anh cùng Tò Nghênh Hạ không xảy ra quan hệ gì, có thể hiểu vì sao loại quần áo này đánh sâu vào thị giáo người khác, Hàn Tam Thiên nuốt nước miếng, tránh không nhìn những mảnh quần áo đó. Cô ấy cố ý à, Hàn Tam Thiên lẩm bẩm. Thích Y Vân đang ở trong bếp, không tập trung nổi, hơn nữa thường nhìn lén phòng tắm, dường như có tâm sự gì đó. A, hương 447 mê phí nhi mơ tưởng hảo F.I.E. Yếu 78, E 1908 sau khi Hàn Tam Thiên tắm xong, hai người ngồi bắt đầu ăn cơm, Thích Y Vân cúi đầu, Hàn Tam Thiên cũng không nói gì, không khí khá xấu hổ, lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài phá vỡ không khí nặng nề đó, Hàn Tam Thiên đi tới mở cửa, một gương mặt xa lạ xuất hiện. Hàn Phong ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên, gã chỉ biết Thích Y Vân ở đây, nhưng không ngờ lại có một người đàn ông mở cửa. U, hương 447 mê phí nhi mơ tướng hảo huy ê. Yếu 78 ộ ế 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 08 chẳng lẽ Thích Y Vân ở chung với gã này sao? Không phải bị gã này cuỗm rồi chứ? Cậu tìm ai? Hàn Tam Thiên hỏi, tôi là hàng xóm mới chuyển tới. Hàn Phong nói, bọn họ mới chuyển đi cậu đã dọn vào luôn sao? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi nhưng anh còn tò mò hơn về thái độ địch ý của Hàn Phong, anh không biết người này, cho nên Hàn Tam Thiên không thể hiểu vì sao đối phương lại có thái độ đó. A hương 447 mê phí nhi mơ tưởng hảo F.I.E. Y 78, 1938 với mình. Cũng không phải, hôm nay tôi tới chào hỏi hàng xóm mới thôi. Hàn Phong nói, cậu ăn cơm chưa, tiện thì ăn với nhà tôi một bữa. Hàn Tam Thiên mời, Hàn Phong muốn biết gã này cùng Hàn Tam Thiên có quan hệ gì nên không từ chối. Khi Hàn Phong vào nhà Hàn Tam Thiên phát hiện một sự kiện kỳ quái khi người này và Thích Y Vân gặp nhau. U, hương 447 mê phí nhi mơ tướng hảo huy ê. Yếu 78 ổ ế 1908 vị hàng xóm mới này chằm chằm nhìn cô với ánh mắt nóng rực, còn Thích Y Vân thì ngạc nhiên, chắc chắn hai người đã biết nhau. Mà vị hàng xóm này chắc chắn có mục đích không đơn giản. Là anh, Thích Y Vân nói, Y Vân, không ngờ em cũng ở nơi này, tôi mới mua gian phòng bên cạnh, từ hôm nay trở đi chúng ta là hàng xóm rồi. Hàn Phong kinh hỉ nói, Thích Y Vân cau mày, kỹ thuật diễn xuất của Hàn Phong giờ tệ, chỉ nên chuyện này. U, hương 447 mê phí nhi mơ tướng hảo huy ê. Yếu 78 ổ ế 1908 không đơn giản trùng hợp như vậy. Xem ra hai người quen nhau, đã thế hai người nói chuyện đi. Tôi đi bộ một vòng, đúng rồi, tôi cùng cô ấy là bạn thôi, cậu đừng hiểu nhầm. Hàn Tam Thiên cười nói với Hàn Phong, anh không biết Hàn Phong là ai, nhưng Hàn Tam Thiên khá vui vì người này xuất hiện, nếu anh ta theo đuổi được Thích Y Vân, anh cũng bớt chuyện rắc rối. Hàn Phong cũng không biết Hàn Tam Thiên là ai, bởi vì sau khi tới Thiên Vân, gả chầm mẽ vào Tửu Sắc căn bản không a la hương 447 mê phí nhi mơ tướng hảo mê ê. Vũ 78 a i a 19. 09 giây tới chuyện Hàn Yên đối phó Hàn Tam Thiên, nên chưa gặp mặt Hàn Tam Thiên, Hàn Phong cực kỳ vui về khi nghe Hàn Tam Thiên nói thế, gã cũng bỏ địch ý của mình với đối phương. Hàn Tam Thiên vừa tới thang máy thì nghe thấy một giọng nói vui vẻ. Trùng hợp thể, lão Hàn cũng xuống tầng sao? Nhìn thấy Dương Manh, Hàn Tam Thiên nở nụ cười nói. Đúng vậy, cô đi đâu đó? Trong nhà hết muối, tôi đang chuẩn bị cơm nên phải đi mua. Dương Manh nói, ô, hương 447 mê phí nhi mơ tướng hảo huy ê. Yếu 78 ổ ế 1909 hai người đi vào thang máy, Dương Manh liền nhắc tới chuyện hàng xóm mới, còn nói đối phương tiêu tốn 20 triệu làm phí chuyển nhà. Chuyện này càng khiến Hàn Tam Thiên chắc chắn tên kia biết Thích Y Vân ở đây nên mới mua căn phòng bên cạnh, trùng hợp cái gì, căn bản là mưu đồ của gã. Lão Hàn, anh đoán thử xem hàng xóm mới của chúng ta vì sao phải tốn tiền mua căn phòng đó đi. Dương Manh hỏi Hàn Tam Thiên, ta là hương 447 mê phí nhi mơ tướng hảo mê ê. Vũ 78 a i a 1939. Nếu cô đã hỏi thế, nhất định biết cái gì rồi. Gợi ý cho tôi thử xem, Hàn Tam Thiên đã gặp qua Hàn Phong, sao không biết mục đích của đối phương, nhưng Dương Manh đang hứng thú như thế, anh không tiện cắt đứt, coi như giúp có thỏa mãn dục vọng. Vì chị Phi Nhi đó, người hàng xóm mới này chắc chắn là người theo đuổi chị Phi Nhi. Dương Manh nói, hử, Hàn Tam Thiên kinh ngạc nghẹn cười, chuyện từ tận đầu tận đâu sao có thể liên quan tới Mễ Phi Nhi. Hơn nữa gả, ô, hương 447 mê phí nhi mơ tưởng hảo huy ê. Yếu 78 ổ ế 1909 đã đi tìm Thích Y Vân, thực sự theo đuổi Thích Y Vân mới đúng. Không phải Mễ Phí Nhi nói cho có đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên cười hỏi. Tôi đoán thôi, chẳng qua chị Phí Nhi cũng đồng ý với suy nghĩ của tôi, nói cách khác làm gì có người nào ngu ngốc tiêu nhiều tiền như thế mà không có mục đích. Dương Manh tỏ vẻ đương nhiên, Hàn Tam Thiên xác nhận đối phương có mục đích, Dương Manh nghĩ vậy cũng không sai, chỉ tiếc đối phương không phải Mễ Phí Nhi, hương 447 mê Phí Nhi mơ tướng hảo huy ê phê. In 78, 1939. Xem ra Mễ Phí Nhi lại bắt đầu mơ mộng hão huyền rồi, nếu thế tôi sẽ không phá vỡ ảo tưởng của cô ấy. Hàn Tam Thiên cười nói, gì mà mơ mộng hão huyền, chuyện này không phải ảo tưởng, mà là sự thật. Dương Manh nghiêm túc, trong suy nghĩ của cô, Mễ Phí Nhi là một người như có lực hấp dẫn vạn vật, bởi vì cô cũng gặp không ít người điên cuồng theo đuổi Mễ Phí Nhi, hành vi của bọn họ không phải người bình thường hiểu nổi. Ô, hương 447 mê Phí Nhi mơ tướng hảo huy ê. Yếu 78 ổ ế 1909, ừ, đúng rồi, chính xác 100%, còn thật hơn cả chân châu nữa. Hàn Tam Thiên liên tục gật đầu, Mễ Phi Nhi đang trong nhà chìm đắm ở ảo tưởng của mình, thậm chí có đã muốn xin nghỉ không đi làm vì lo lắng vị hàng xóm kia gõ cửa có lại không có nhà, làm mất cơ hội gặp mặt. Mễ Phi Nhi thậm chí còn có ý nghĩ không để người đó có một cách dễ dàng, càng không dễ lấy, người đàn ông càng quý trọng, cho có cần thể hiện bộ dạng lạnh lùng, làm cho người đó biết theo đuổi, hương 447 mê Phí Nhi mơ tưởng hảo HTE phạ 78, 19. 09 có khó khăn như thế nào? Không thể không nói, Mễ Phí Nhi không thoát khỏi ảo tưởng của mình, thậm chí nghĩ kế làm như thế nào để gây khó dễ cho người kia, để người đó biết quý trọng có. Cách chương.